Over Gear, thợ rèn huyền thoại. Chương 573, phản công. Góc truyện audio.com. Bilio tràn đầy tự tin. Thanh kiếm của Growl sắp xuyên qua cổ cô ta thì sao? Nó có thể có một quỹ đạo sắc bén thật nhưng nó quá chậm. Growl có khả năng kỹ thuật tuyệt vời, nhưng khả năng thể chất là thấp. Cô ta tự tin rằng ngọn giáo lửa sẽ có thể tiêu diệt anh ta trước khi thanh kiếm găm vào cổ mình. Còn người nông dân được cho là người kế nhiệm của kiếm thánh Müller thì sao? Hắn ta thì đang ở trong tình trạng nguy kịch sau khi bị sao băng rơi trúng. Cả hai chân hắn đều bị gãy và hắn ta không thể di chuyển bình thường nữa. Cô ta có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Những người khác thì sao? Cô ta hoàn toàn có thể thiêu chết tất cả bọn họ. Vì vậy, Bilio đã chắc chắn về chiến thắng của mình trong trận chiến này. Nhưng cuộc đời thì luôn không thể đoán trước được điều gì. Triết lý đó không chỉ được áp dụng cho con người thôi mà cả đại quỷ cũng vậy. Luật địa ngục, hả? Vẻ mặt bình tĩnh của Bilio đột nhiên đanh lại. Một nửa sức mạnh phép thuật gần như vô hạn trong cơ thể cô ta đã mất đi. Trong khi ma lực của địa ngục thứ 32 cũng mở dần. Nó cũng gây ra sự dừng lại của sao băng, sức mạnh này. Bilio có thể cảm nhận được theo bản năng, đó là sự xuất hiện của một sinh vật là kẻ thù không đội trời chung của những đại quỷ. Tên sinh vật đó là kẻ diệt quỷ, đó là một sự tồn tại có thể phá hủy cả địa ngục. Không giống như Müller là người đã đánh bại những đại quỷ xuất hiện trên trái đất. Kẻ diệt quỷ trong quá khứ đã từng đến địa ngục và săn lùng đại quỷ. Kẻ diệt quỷ thời ấy đã hủy diệt được 5 địa ngục. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Bilio. Hậu duệ của Müller và kẻ diệt quỷ có mặt cùng lúc ư, phập. Bilio đã bị suy yếu và cô ta cảm thấy bối rối khi một mũi tên lửa bắn vào mình. Dám bắn tên lửa vào nữ hoàng của lửa ư? Bilio cười và quyết định hấp thụ ngọn lửa. Vì đó sẽ là thức ăn để cô ta hồi phục. Ách, nhưng Bilio cảm thấy đau nhói. Vì đáng ngạc nhiên thay, ngọn lửa xung quanh mũi tên ấy lại là xung khắc với ngọn lửa Bilio. Lửa thần thánh của Chu Tước. Làm thế nào mà một con người ở lục địa phía Tây có thể tiếp cận được với ngọn lửa của Chu Tước? Bilio rất cố gắng giữ bình tĩnh dù đang hỗn loạn không ngừng. Cô ta đưa mắt nhìn về hướng có ngọn lửa Chu Tước vừa phát ra. Và cô ta nhìn thấy có hai cô gái xinh đẹp, có một cô gái với làn da trắng đẹp và mái tóc mùn ấn tượng. Còn cô gái kia có làn da rám nắng đầy sức sống. Họ đang nhắm vào Bilio bằng súng và cung tên. Súng Alex, thật là nguy hiểm, những sinh vật biến chất mà bị chúng đòn thanh tẩy của kẻ diệt quỷ sẽ yếu dần đi. Bilio cố gắng tránh nó nhưng thanh kiếm của Growl đã xuyên qua cổ cô ta. Hát ự, sự bối rối của Bilio ngày càng sâu sắc. Theo quan điểm của cô ta thì rõ ràng chỉ số của Growl thấp hơn. Vậy mà tại sao lần nào cô ta cũng bị thương? Phập, ầm ầm ầm, phập, thanh kiếm của Growl xuyên qua cô ta. Đạn của Ura trúng ngực cô ta và mũi tên của Jisuka đâm vào cô ta khiến Bilio ho ra máu. Ánh mắt cô ta hướng về Growl trong lúc anh đang giữ chân cô ta. Ta hiểu rồi, kẻ kế nhiệm Müller là ngươi chứ không phải tên nông dân đó. Không, ta không thừa hưởng các kỹ năng của Müller, mà ta là kiếm thánh mới sẽ vượt qua ông ta. Chấm, vô lý, có một kiếm thánh, một kẻ diệt quỷ và một người nông dân có tiềm năng tương đương với họ. Từ quan điểm của một đại quỷ thì, đây đúng là tình huống tồi tệ nhất. Chấm, những huyền thoại này có thể đe dọa được đại quỷ. Xác suất để con người có thể đạt đến mức cao như này trong lịch sử là rất thấp. Nó thường chỉ là một người ở mỗi một thời đại nhất định thôi. Vậy mà vào thời này lại có tận 4 người với sức mạnh như thế đã xuất hiện. Bilio cho rằng điều đó thật không công bằng. Tại sao lại đúng khi ta xuất hiện thế? Rebecca chết tiệt đó đã nguyền rủa cô ta sao? Bùm, bù ưm. Bilio cắn môi khi bị trúng các luồng đạn và mũi tên lửa liên tiếp. Cô ta có thể phá hủy phép thuật và những mũi tên nếu như phát huy được hết khả năng của mình. nhưng Bilio hiện đang ở trong tình trạng bị suy yếu rất nhiều. Niềm kiêu hãnh của cô ta đã bị tổn hại nặng nề. Vấn đề ở đây là tất cả các con đường để tránh các cuộc tấn công của cô ta đều đã bị Crowe đọc được và chặn lại. Nếu cô ta cố gắng di chuyển sang trái, anh ta sẽ xuất hiện và đâm kiếm. Nếu cô ta cố né sang phải, anh ta đã đứng đó và chặn lại. Cảm giác như cô ta đang di chuyển trong lòng bàn tay Crowe vậy. Thật là khó chịu, phập, một ngọn thương xuyên qua trái tim của Bilio và cô ta run rẩy. Đó là, thương điện tử, do Pon vừa ném, ngoài Pon ra thì các thành viên chơi đồ mạnh đến từ Pachian cũng đã bắn phá Bilio bằng những đòn tấn công tối thượng của họ. Lũ Succubus đã bị suy yếu do ảnh hưởng của luật địa ngục, cũng đã không thể đe dọa các thành viên chơi đồ mạnh nữa. Và cũng nhờ vào Đại Pháp Sư Bá Tước Asua nữa. Đại quỷ là một đối thủ mà phép thuật của ông ấy không có tác dụng. Vậy nên Bá Tước Asua tập trung phép thuật của mình vào việc chiến đấu với những con Succubus chứ không phải Bilio. Nhờ Bá Tước Asua và Blan mà các thành viên chơi đồ mạnh đã được an toàn khỏi lũ Succubus, lũ tép siêu này. Sự tức giận của Bilio tăng vọt khi máu của cô ta giảm xuống còn 2. 3. Ta thà trưng ra bộ dạng này còn hơn là chịu đựng sự sỉ nhục này. Bilio là nữ hoàng của lửa và bóng tối. Nhưng về bản chất thì cô ta là nữ hoàng của sự dối trá. Cô ta đã sử dụng vẻ ngoài xinh đẹp giả tạo để đánh lừa con người. Và giờ thì diện mạo thật của cô ta đã lộ diện. Xoẹt, ZTTT, da của Bilio bắt đầu nứt nẻ. Hình ảnh của dung nham sôi sục và năng lượng ma quỷ từ các vết nứt trên người cô ta là thật khủng khiếp. Khi Bilio thoát khỏi hình dạng con người của mình, cơ thể của cô ta đang được tạo nên từ dung nham và bốn chân của cô ta chạm đất. Đôi mắt đẫm máu của cô ta nhìn về mọi hướng. Kiki, kiki kiki, một khi các ngươi nhìn thấy bộ dạng này, các ngươi sẽ không bao giờ có thể sống sót. Cô ta tin chắc rằng những huyền thoại của thời này vẫn chưa đạt được sự phát triển hoàn toàn. Có thể có rất nhiều huyền thoại thật, nhưng bọn chúng vẫn chỉ là những chồi non mà thôi. Cô ta hoàn toàn có thể dẫm đạp lên chúng mà không hề sợ hãi. Dầm ưm, cơn bão lửa đầy ma lực đã bao trùm cả khu vực. Crowe, Piero, Damien và Isabel đều đã bị trọng thương vì họ là những người ở khá gần Bilio. Hự, rất nghiêm trọng, sát thương tích lũy rất nhiều và họ không thể uống bất kỳ bình thuốc nào cả. Họ đang chờ đợi cái chết, mình còn không thể tự sử dụng hồi máu nữa. Damien cảm thấy bất lực khủng khiếp, anh là sứ giả nữ thần và là giáo hoàng của giáo hội Rebecca. Nhưng tại sao anh ta không thể làm được gì trước một đại quỷ như này? Damien đã bị sốc, mình sẽ được giúp đỡ nhiều hơn nếu như mình là một linh mục. Đúng vậy, hồi máu sẽ có thể tăng được sức mạnh chiến đấu của các đồng đội anh ta. Nhưng anh ấy lại chuyên về các phép bổ trợ, và vấn đề của các phép bổ trợ là thời gian tác dụng không được dài. Damien đang có vẻ mặt đen tối và tự gọi mình là một kẻ vô dụng thì nghe thấy giọng nói của Piero. Cậu đã làm hết khả năng của mình rồi. Nếu như không có cậu thì chúng ta sẽ không thể chiến đấu đến mức này. Piero, Damien rất buồn, Piero dùng cuốc làm gậy chống và tiếp cận Bilio. Tôi sẽ câu giờ, cả hai người hãy rút lui. Piero nghĩ về một điều. Đó là Crowe, Damien, Yura, Shizuka và các thành viên chơi đồ mạnh khác. Họ đều còn trẻ, một tương lai tươi đẹp đã được đảm bảo cho họ. Nếu họ cứ trưởng thành lên và phát triển tài năng của mình, họ sẽ có thể đánh bại những đại quỷ mạnh hơn cả Bilio. Tại sao các cậu chưa đi? Crowe và Damien không muốn trốn thoát trong khi Piero sắp tiếp cận Bilio. Bilio nghĩ điều đó thật nực cười. Người thậm chí còn không thể đứng được hẳn hoi kìa. Được thôi, nếu hắn ta đã muốn chết thì ta sẽ giết ngươi trước. Ngay từ đầu, Piero là người mạnh nhất và đe dọa nhất. Việc tiêu diệt ông ta trước là hoàn toàn hợp lý. Bilio đổi mục tiêu sang Piero. Bùm, bù ưm, Shizuka đã phát điên, các mũi tên không còn nhắm vào Bilio nữa và chúng cứ bay ngẫu nhiên. Những mũi tên lửa đã nổ tung trên mặt đất và tấn công các đồng đội của cô. Hả, ha ha ha ha ha, Bilio mở to mắt ra vì cô ta không thể hiểu được và cô ta phá lên cười. Tấn công đồng đội của mình à, người chắc đã bị phát điên vì không thể đánh bại ta. Chấm, con người đúng là quá yếu ớt và thấp kém. Thật thú vị khi được quan sát chúng. Huroi cưỡi một con wyvern và hét vào mặt Bilio đang cảm thấy thích thú. Đồ độc ác, cha mẹ của ngươi đúng là những thiên thần. Ngươi là từ trên trời rơi xuống. Dám xúc phạm cơ thể tuyệt vời này ư, dám nói rằng cha mẹ của một đại quỷ là thiên thần ư. Dám làm nhảm rằng một đại quỷ là từ trên trời rơi xuống ư, sao ngươi dám? Đây là lần đầu tiên cô ta nghe thấy những lời xúc phạm như vậy trong hàng nghìn năm tuổi của mình. Cô ta còn cảm thấy tức giận hơn gấp nhiều lần khi sức mạnh của cô ta bị Yura phong ấn hoặc khi những chuyển động của cô ta bị Crow chặn lại. Đôi mắt của Bilio đã trở nên rực cháy. Bỗng, cơ thể tôi nhẹ nhàng quá. Thật đáng kinh ngạc, Piero, Crow, Isabel và Damien đứng dậy từ ngọn lửa của Shizuka. Bilio đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy trạng thái của họ. Hồi phục ư, đúng vậy. Những con người mà cô ta nghĩ sắp bị thiêu rụi bởi ngọn lửa đã thực sự được chữa lành. Đặc biệt nhất là đôi chân bị gãy của Piero đã trở lại bình thường. Được không, tôi mới là người chữa trị chính của chơi đồ mạnh đấy. Shizuka ưỡn ngực tự hào và khoe khoang. Các khán giả nam trên khắp thế giới đã ngắm cô ấy với đôi mắt hình trái tim. Cô ấy sexy và dễ thương quá. Tôi muốn trúng mũi tên của Shizuka. Ông ở trên nói đúng đấy. Ôi, tôi muốn tham gia chơi đồ mạnh. Nếu tôi trở nên mạnh hơn như Crow thì tôi sẽ có thể tham gia chơi đồ mạnh. Anh có nghĩ rằng mình có thể giống như Crow hoặc chơi đồ mạnh hả? Tôi muốn đánh nhau, tỷ lệ xem của cuộc đột kích Bilio đã đạt đỉnh, nhưng nó vẫn thấp hơn một chút so với xếp hạng kỷ lục do Grid đã thiết lập trong giải đấu quốc tế. Liệu chơi đồ mạnh có thể đánh bại con đại quỷ này không? Cả thế giới đều rất quan ngại. Ánh sáng hủy diệt, kẻ diệt quỷ Yura đang sử dụng kỹ năng tối thượng của cô. Một cột ánh sáng đã bao phủ Bilio. Cùng lúc ấy tại Seoul, Hàn Quốc. Không chừa phần cho mình à, Yang Wu lúc nãy vẫn còn đang lo lắng cho các đồng đội của mình. Giờ cậu lại cảm thấy bực bội. Cách chương.